Phúc Đức Thiên Quan, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Em Tiên Tử vội vàng đáp ứng, lại hỏi: "Sơn chủ, ta kế thừa trước đây Quỷ Tiên đạo thống, tại Âm Phong động bên trong thu hoạch truyền thừa, có thể hay không ở đây trọng lập Quỷ Tiên đạo thống dạy đệ tử môn nhân?" Hoàng Thiên nghe nàng như thế chí hướng, tự nhiên là hết sức cao hứng. "Đây là một chuyện tốt, Thành Hoàng Linh Cảnh bên trong cũng nói muốn tiên môn vào ở, nhưng ta không thích những cái kia tu tiên môn phái, ngươi nơi này khai phát một cái đạo thống, ngược lại rất như ta ý, tối thiểu hiểu rõ. Lại nói, ta chỗ này còn có một số man hoang châu vu đạo truyền thừa, vu quỷ một đạo chính là tương thông, liền cùng nhau cho ngươi." Huệ Em Tiên Tử nghe Hoàng Thiên đáp ứng rồi, trên mặt tươi cười, nàng dung mạo thanh lệ, cười lên có điểm giống là giữa tháng cung nữ. Hoàng Thiên ngồi lên quất ly, từ Âm Thế Hành tẩu đi trước Tường Nhân Phủ. Quất ly nhi có chút bại hoại, âm phủ lạnh buốt, lại không có sắc thái, ta không biết đường đi. Thuận quan đạo một mực hướng phía trước là được rồi, thiếu không được người cá khô nhỏ. Hoàng Thiên không có khách khí, ngươi vì cái gì không cưỡi trước đó ngươi mời trở về âm dương mèo. Quất ly còn muốn cò kè mặc cả, ngươi không phải nói thả ba ngày nghỉ sao? Làm sao còn muốn ta trở đi ngươi, phải thêm cá khô. Âm dương mèo còn không có trưởng thành, ngươi ổn trọng một chút, dễ chịu. Hoàng Thiên trấn an quất ly, mau mau đi, ngươi có còn muốn hay không phục quốc a? Quất ly lập tức á khẩu không trả lời được, sau đó nhanh chóng bôn tàu. Hoàng Thiên thần quang mờ mịt, trên đường đi chiếu sáng thập phương. Hấp dẫn được rất nhiều cô hồn dã quỷ, những này cô hồn dã quỷ, ở trong vùng hoang dã lục tìm có thể ăn đồ vật. Dương thế người ăn đồ vật thời điểm lộ ra ngoài một điểm mảnh vụn, thu hạt thóc thời điểm, thất lạc mấy khỏa hạt ngũ cốc, lại hoặc là không người dọn dẹp lão thử, cóc loại hình thi thể. Những này cũng sẽ ở âm thế hiển hóa, cô hồn dã quỷ liền sẽ thân thể còng xuống, đem con mắt sát mặt đất, nhìn xem hết thảy có thể ăn đồ vật. Càng nhiều thời điểm không có thứ gì, cô hồn dã quỷ nhóm liền sẽ nếm thử đi quỷ thôn, quỷ thành đi ăn xin. Những cái kia có dương thế cung phụng linh quỷ thỉnh thoảng sẽ đem ăn không hết đồ vật bố thí ra ngoài. Nhưng rất nhiều đều không chiếm được cơm canh, ngược lại sẽ bị trông coi mộ thú, ông trọng đuổi ra. Lúc này bọn hắn sẽ ăn nước bẩn, nước bùn, càng ngày càng mơ màng ngạc ngạc, thẳng đến ngày nào rơi xuống Minh Hà, bị hóa được không còn một mảnh. Lại hoặc là đói đến chịu không được, thậm chí không còn khí lực phiêu đãng đi tìm đồ ăn, chờ đợi hồn phi phách tán. Liền sẽ trở thành khác cô hồn dã quỷ đồ ăn. Những này cô hồn dã quỷ thấy Hoàng Thiên đi ở trên quan đảo, liền ảo ảo đến đây đi theo, hy vọng Hoàng Thiên có thể vượt trội bọn hắn, hoặc là ban thưởng một ngụm hương hỏa cơm canh. Đông cực châu thần đảo trị thế, đều có âm thế âm u một mặt, man hoàng châu âm thế lại không biết cái gì quang cảnh. Trên quan đảo có âm ti chuẩn mực, cô hồn dã quỷ đều dựa vào gần không được. Chỉ có thể ở quan đảo hai bên hoang dã phát ra khổ nạn kêu khóc. Hoàng Thiên không đành lòng, liền lấy ra hương hỏa, đọc lấy bạch liên tịnh thế đại chú, đem hương hỏa ra trì một lần về sau, đem tung ra. Chỉ thấy lấy hương hỏa rơi xuống đất biến thành các loại lương thực, bánh bao đen, năm xưa cơm gạo lức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương hỏa không phải là không thể biến thành gà vịt thịt cá, chỉ là biến thành gà vịt thịt cá muốn hao phí nhiều một chút. Như biến thành bánh bao đen, năm xưa cơm gạo lức cho những này cô hồn dã quỷ ăn, hương hỏa liền có thể biến ra rất nhiều phần tới. Cô hồn dã quỷ nhóm thấy đồ ăn liền tranh đoạt, như là chó hoang chụp mồi bình thường. Hoàng Thiên liền chỉ được nhiều bố thí một chút hương hỏa ra tới, một bên cưỡi quất ly một bên thi ăn. Người trêu chọc bọn hắn làm gì, bọn họ là ăn không đủ no, đều là nạn đói chi niên chết ở ven đường không người nhặt xác. Không người tế tự người chết đói hồn phách biến thành. Người coi như cho bọn hắn ăn, bọn hắn cũng sẽ không cảm tạ ngươi, huống hồ bọn hắn độ hóa không được, chính là chuyển thế đầu thai, cũng chỉ có thể đầu thai làm giỏi bỏ, sâu kiến loại hình đồ vật. Quất Ly Nhi nhắc nhở Hoàng Thiên không nên uổng phí công phu, lãng phí hương hỏa. Người lại không có cứu khổ quyền hành, chỉ có cứu khổ thần mới có thể lấy đại pháp lực đem cứu lên. Nhưng là cứu khổ thần vậy dễ dàng bị bắt mệt mỏi, bị phản phệ. Miêu hổ thần nói, ta nhớ được có vị dương thần đẳng cấp cứu khổ thần, chính là bị hàng ngàn hàng vạn loại này quỷ đói gặm ăn sạch sẽ, không chỉ có không cứu được khổ thành công, ngược lại gọi quỷ đói đến thần tính, biến thành đói quỷ vương, quỷ đói mẫu, có thể sinh ra rất nhiều nhỏ quỷ đói tới, khiến cho nó trở thành âm thế chủng tộc. Ta nếu là vì bọn hắn cảm tạ ta, liền sẽ không làm loại chuyện này. Quất Ly không còn xen vào, an tâm đi đường. Hoàng Thiên nhớ tới kiếp trước viết tiểu thuyết thời điểm viết lối đi nhỏ dạy Thanh Huyền tế luyện, bình sắt thi ăn khoa nghi lên. Nhưng thế giới này cũng không biết có hay không Thái Ất cứu khổ thiên tôn, bây giờ lắc đầu. Đáng tiếc tiên thiên tịnh thế Bạch Liên chưa từng mang ra, kia Bạch Liên ngay cả tà quỷ đều có thể tịnh hóa, mấy cái này quỷ đói muốn tịnh hóa không khó lắm. Rất nhiều quỷ đói ăn Hoàng Thiên gia chỉ hương hỏa linh thực, vậy mà không có càng ăn càng đói, dần dần khỏa bụng cảm xuất hiện. Không còn đói, liền không tính quỷ đói, lại hoặc là phá giải một loại nào đó quy tắc bình thường. Những này quỷ đói bắt đầu trở nên mờ mịt lên, ta ở đâu, ta đang làm gì? Quất Ly Nhi kinh ngạc, bọn hắn ăn no, ngươi làm sao làm được? Chính là dùng Bạch Liên tịnh thế đại chú gia trì hương hỏa, cho phép ra nguyện vọng, biến ra có thể để cho quỷ đói ăn no đồ ăn, hương hỏa tự có luyện giả thành thật đặc chất. Nhưng là cái khác cứu khổ thần cũng là dùng hương hỏa biến hóa đồ ăn a, ta trước đó gặp qua nhiều chút nông thần, bọn hắn không riêng dốc lòng nhường cho người ăn cơm no, càng dốc lòng để quỷ đói ăn no. Âm phủ phúc điền trồng âm cốc chính là nông thần bồi dưỡng ra tới chủng loại. Quất Ly Nhi đối loại chuyện này hết sức tò mò. Tiên thiên tịnh thế chi bảo, khác thần linh cũng không phải không có a, vậy cũng không biết, có lẽ là ta đặc thù. Hoàng Thiên qua loa quá khứ, thấy quỷ đói nhóm ăn no, liền tiếp lấy thi ăn. Những này ăn no quỷ đói hai mắt vô thần, y nguyên mơ màng ngạc ngạc. Tiếp tục tại trên hoang dã phiêu đãng, có lẽ qua mấy ngày lại đói bụng, liền sẽ lần nữa khôi phục thành trước bộ dáng. Lần sau thử một chút khoa nghi, Hoàng Thiên nói thầm, Quất Ly Nhi tốc độ không có trước đó Hoàng Thiên ngồi thành hoàng âm phủ xe ngựa nhanh, bởi vậy đi đường bỏ ra một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn phủ thành hoàng chỗ âm ti giếng, rất nhanh liền đến phủ thành hoàng linh cảnh. Chỉ là trước phủ thành hoàng Ngụy phủ quân đã đi vực ngoại chiến trường đi, hiện tại vị này chính là Lý Thành Hoàng rồi. Hoàng Thiên đang nghĩ hỏi một chút thổ địa gia quản đảo ổ trấn ở phương hướng nào, liền gặp lấy phủ thành linh cảnh trung khí phân không đúng lắm. Chỉ thấy lấy từng chiếc xe chở tù, bên trong khóa lại hoặc là thần linh, hoặc là yêu quỷ. Vây xem tu sĩ, thần linh, yêu tinh, đều âm thầm nghị luận. Cái này mới tới Lý phủ quân thật sự là lợi hại. Đọc qua hồ sơ, tướng đến năm oan giả sai án toàn bộ lấy ra lại xử một lần, còn truy trách đến người, đem trước thầm ô nhận hối lộ mấy cái ác lại đều xử trí. Nghe nói Dương Thế phàm nhân đều nghe nói Lý phủ quân uy danh, không đi cáo dương hình, đến miếu thành hoàng cáo âm hình, như thế phủ quân thẩm tra xử lý âm dương, một tháng qua, câu hồn lấy mạng hơn 30. Cái này không hợp quy củ đi, có cái gì không hợp quy củ? Vị này Lý phủ quân nghe nói phía trên hậu đài rất cứng. Mà lại hắn vẫn nhân thân kiêm nhiệm thành hoàng, không phải quỷ thần thân thể. Xuyệt, người đây cũng dám nói, không muốn sống nữa. Hoàng Thiên nói thầm, cái này Lý phủ quân không phải liền là lần trước cái kia linh cảnh tiệc ăn mừng, không mời mà tới người thư sinh kia sao? Hắn lợi hại như vậy sao? Quan mới thượng nhiệm, ba cây đuốc, đốt đến tốt vượng a, chỉ là câu hồn lấy mạng. Thành hoàng không có cái quyền lợi này đi. Bình thường tôi nói thành hoàng chỉ có thể thẩm phán, câu tác dương thọ đã hết người, dương thọ chưa hết người đem câu tác, là phạm âm luật. Bất quá loại này thành hoàng đồng dạng đều là quỷ thân thành hoàng, mà cái này có người thân, bản thân cũng không khỏi âm ti trực tiếp quản hạt, có lẽ đỉnh đầu là thiên đình đại quan cũng khó nói, cách trương.